không muốn, không muốn buông. Chương 9, góc truyện audio.com. Hòa hòa hòa, ta diễn cảnh xuân lại diễn chúng cho một ông bác già xem, nếu ông ấy xem nó rồi phát tác bệnh tim mà chết, ta sẽ trở thành phạm nhân trọng tội. É chật vật từ trên bàn đứng dậy, ta hoang mang rối loạn che lại tiểu đệ đệ của mình, sau đó liền chui luôn xuống bàn làm việc của Khổng Văn, dù sao ta cũng không còn mặt mũi để gặp ai nữa. Khổng Văn nhanh chóng chấn định lại, hắn vươn tay kéo lấy ta, đem ta thoải mái ôm vào trong ngực. Ta nhắm mắt lại, vùi cả người vào trong lòng ngực hắn, kỳ thật đà điểu cũng là một động vật không tồi, bác sao bác lại tới đây, Khổng Văn kinh ngạc hỏi. Là người thân của Khổng Văn, quen với Khổng Văn lâu như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ hướng ta đề cập đến người thân của mình, hại ta còn nghĩ rằng hắn cũng giống ta đều là cô nhi. May mắn không phải là ba của Khổng Văn, ta đang cố tự an ủi lấy tâm linh nhỏ yếu đáng thương của mình. Thì trang như trong phim thường có những đoạn xung đột cao trào thay nhau diễn ra, đoạn địa ta còn chưa có chuẩn bị tốt để tiếp nhận, liền nghe Khổng Văn tiếp tục lên tiếng, ba. Sao ba cũng đến, cơ hồ làm cho ta muốn đột quỵ. Không thể nào, ta sợ tới mức há miệng thật to không sao khép lại được. Nhưng vẫn còn chưa hết, một tiếng sét thứ ba lại đánh tới. Khổng Văn thản nhiên nói, Nga, mẹ cũng đến à. Thiên toàn địa truyền, ta xác định chính mình cần phải hôn mê đi. Bất quá trước khi hôn mê ta muốn xác định rõ có phải Khổng Văn đang trêu cợt ta hay không. Nếu chỉ vì vài lời nói dối của hắn liền đem ta dọa đến ngất xỉu, không phải là không còn mặt mũi nhìn đời sao? Không có khả năng trùng hợp như vậy à, ta mở to mắt quyết đoán nhanh chóng quay đầu lại, sau đó y chang một đứa ngốc mà ngây ngẩn cả người. Cửa phòng hiện tại đã có ba người đứng. Ông bác xuất hiện lúc trước còn chưa tính, hiện tại có thêm một người đàn ông trung niên có bộ dạng cùng Khổng Văn thập phần tương tự, và một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp đang ngạc nhiên trừng mắt nhìn ta dường như là mẹ của Khổng Văn a, nhìn tới nhìn lui ba người kia mấy vòng, thẳng đến lúc ánh mắt của ta cùng ánh mắt của người có lẽ là ba của Khổng Văn va chạm nhau, ta mới sực nhớ tới chuyện hiện tại không còn mặt mũi gặp ai. Hét to một tiếng, lùi về trong lòng ngực Khổng Văn, tiếp tục làm đà điểu. Rất mất mặt, ta muốn đi chết à, Khổng Văn đem ta ôm đến trên sofa, cởi áo khoác tây trang giúp ta che lại hạ thân. Thong dong nói, bác, ba, mẹ, mời mọi người vào ngồi. Tuy rằng nhắm mắt lại ta cũng biết bọn họ đã bước vào, hơn nữa còn an vị ở phía trước mặt ta. Ta tựa vào trong lòng Khổng Văn, mở hé hé mắt quan sát tình hình chung quanh. Ba của Khổng Văn ngồi ở chính giữa, ông bác cùng mẹ của hắn ngồi ở hai bên. Ba người đều nhìn chằm chằm vào ta, nhìn đến không chuyển mắt giống như ta là một quái vật từ đâu chui ra, đây là đoạn địa Khổng Văn giới thiệu ta với ba người họ. Hắn lại vô cùng thoải mái, ôm lấy thắt lưng của ta, vô cùng thân thiết nói, địa đây là ba của anh, hắn đầu tiên chỉ vào vị ngồi ở giữa nói cho ta biết, bác. Bác trai, răng nanh của ta va vào nhau, lập cập nên đừng trách ta mồm miệng không rõ ràng, nói chuyện lắp bắp. Cái tên chết tiệt này cự nhiên còn tác quái cắn lỗ tai của ta một cái cười nói, đứa ngốc bác trai cái gì em phải kêu là ba. Ta cơ hồ muốn hộc máu, trộm liếc mắt nhìn ba của hắn một cái thật là điêu luyện, nghe như thế mà thần sắc vẫn không thay đổi. Góc truyện audio.com. Nếu ta là người cha có con trai như vậy trước tiên liền cho tên hồ ly quyến rũ con mình mấy cái tát, sau đó túm đầu đứa con của mình mắng xối xả, mày điên à, cự nhiên cùng với một tên con trai sống cùng nhau. Còn ra thể thống gì? Đang còn tưởng tượng chính mình sẽ giáo huấn con của mình thế nào, ba của Khổng Văn bỗng nhiên mở miệng, mắc kệ nó gọi ba là gì, ba cũng không chấp nhận, tuy lời nói của bác ấy không tốt nhưng thanh âm trầm thấp bay bổng cùng Khổng Văn thực giống nhau. Ta vô cùng sợ hãi nằm trong lòng ngực Khổng Văn, liếc nhìn sắc mặt của hắn, ba. Đoạn địa là vợ của con, hắn dùng đôi mắt ẩn chứa đầy tình yêu liếc xuống nhìn ta một cái, cự nhiên bắt đầu tuôn ra một tràng vô cùng buồn nôn, con yêu em ấy. Em ấy là người duy nhất trong cuộc đời này mà con mong muốn có được. Ngay từ lần đầu tiên con nhìn thấy em ấy, con liền đã yêu em ấy. Nếu ba muốn con cùng em ấy chia tay, chính là không có khả năng. Ngươi chỉ làm cho tình hình mâu thuẫn trở nên gay gắt thêm thôi à, có thể làm bộ cùng ta chia tay, sau đó đợi bọn họ đi rồi lại quay về với nhau. Ngươi có hiểu hay không? Đồ không có đầu óc, nó là đàn ông, ba của Khổng Văn không có nổi giận, chỉ cau mày nói ra một câu chí mạng, con cũng là đàn ông, nhưng con yêu em ấy. Nếu ba lo lắng chúng con sống chung với nhau không thoải mái, thì xin ba yên tâm, chúng con ở chung với nhau rất tốt. Các phương diện cần thiết đều, hắn mang theo ánh mắt tán tỉnh liếc nhìn ta một cái, làm cho ta nghĩ đến cảnh hoang dâm vô độ ở trên giường của chúng ta. Có thể thỏa mãn lẫn nhau. Nghe hắn thổ lộ thâm tình làm cho ta rất cảm động, nhưng nghe đến câu cuối làm cho ta tức đến hộc máu, muốn vùng dậy cho hắn một đấm vào trên mũi. Cái gì kêu thỏa mãn lẫn nhau? vẫn đều là ta thỏa mãn ngươi a, cảnh tượng này rất giống cảnh trong phim tình cảm truyền hình mà ta đã xem rất nhiều. Ta nằm ở trong lòng Khổng Văn nhíu mày, nhớ lại khi ấy diễn viên làm như thế nào để giải quyết vấn đề. Ba Khổng nói, các con tính cứ tiếp tục như vậy. Khổng Văn còn chưa kịp trả lời, thanh âm trách cứ của mẹ Khổng đã phát ra. Bất quá đối tượng của dì ấy trách cứ không phải Khổng Văn, cũng không phải ta, cự nhiên là ba Khổng, đều là lỗi của ông, cả ngày nói cái gì kiểu giáo dục mới, tự do phát triển, ông xem đi lớn lên thành bộ dáng gì đây, ta nghĩ là dì ấy đứng thẳng dậy chỉ vào ba Khổng mắng, bởi vì giọng nói của dì ấy rất kích động, chuyện này liên quan gì đến kiểu giáo dục mới. Khổng Văn không phải rất giỏi sao, như thế này cũng trầm trồ khen ngợi, may quá, đầu ngón tay của dì ấy thiếu chút nữa đụng tới cái mũi nhỏ của ta. Ta kêu nhỏ một tiếng, trốn vào trong lòng ngực Khổng Văn. Ba Khổng thật sự là người tốt, bác ấy giúp ta à, bác ấy nhíu mi nhìn mẹ Khổng, em bình tĩnh một chút được không? Em nhìn lại mình xem đã biến thành bộ dáng gì? Bộ dáng của tôi làm sao, có người liền hít hít mũi, mang theo âm khóc, bộ dáng hiện tại của tôi như thế nào? Dì ấy nhìn sang vẻ mặt thờ ơ của đứa con, đau lòng nói Tiểu Văn trở nên như hôm nay, tất cả đều là do người làm cha như ông. Khổng Văn thật không lương tâm, thanh thanh giọng, bình tĩnh nói, mẹ, xin mẹ đừng gọi con là Tiểu Văn. Tiểu Văn, con muỗi nhỏ, ta ở trong lòng ngực hắn cười khúc khích bị Khổng Văn nhéo ở bên hông một cái. Ta ủy khuất dương mắt liếc hắn một cái. Góc chuyện audio.com, mẹ Khổng càng thêm tức giận, tư thái ung dung đẹp đẽ quý phái bị phá hủy mất một nửa. Dì ấy nói, ông nói xem, vấn đề hiện tại như thế nào giải quyết, vấn đề này là dì ấy nhìn thẳng vào ba Khổng đưa ra. Ba Khổng nhìn chằm chằm hai người chúng ta thật lâu, ánh mắt của bác ấy cùng Khổng Văn thực giống nhau, ánh mắt vô cùng sắc bén và lợi hại. Bị bác ấy nhìn chăm chú một hồi, ta không khỏi trở nên sợ hãi, so với Khổng Văn càng đáng sợ hơn. Hồ hấp khẩn trương chờ đợi không biết bao lâu, bác ấy rốt cuộc mở miệng. Không ngoài sở liệu của ta, quả nhiên một khi bác ấy mở miệng chính là long trời lở đất. Ta tuy rằng biết lời nói của bác ấy đối với chúng ta sẽ đã kích rất lớn, nên cố gắng chuẩn bị tốt tinh thần để đón nhận thế nhưng vẫn bị sốc hoàn toàn. Bởi vì, bác ấy nói, chúng ta ly hôn đi. Ta thiếu chút nữa từ trong lòng Khổng Văn ngã xuống đất, thứ nhất chính mình bị bất ngờ mà ngồi không vững, trăm triệu lần không dự đoán được bác ấy sẽ nói như vậy. Thứ hai Khổng Văn nháy mắt thất thần, nên đã thả bàn tay đang ôm lấy ta ra. Chẳng lẽ ba Khổng đối với việc giáo dục con cái không quan tâm, cảm thấy vô cùng áy náy nên ly hôn để tạ lỗi? Nhưng ta chỉ nghe nói từ chức để tạ lỗi, chưa nghe qua còn có ly hôn để tạ lỗi. Nghe ba Khổng nói xong, bốn cặp mắt còn lại cùng nhau trợn to nhìn chăn chối vào ba Khổng, đôi mắt của mẹ Khổng là lớn nhất, ngay cả ta luôn luôn tự hào mình có đôi mắt to cũng phải mặc cảm. Mẹ Khổng kêu to, anh nói cái gì? Em đã biết lòng của anh sớm không còn ở nơi này, nên thừa dịp rối loạn hôm nay phát tác ra. Anh, phong cách ung dung đẹp đẽ quý phái hoàn toàn bị phá hư. Hoa, đây là cảnh gia đình cãi nhau Nga. Ta nhìn xem chăm chú đến nháy mắt cũng không dám, sợ bỏ qua những cảnh phấn khích. Đối với việc kích động của mẹ Khổng, ba Khổng rất là lạnh tĩnh. Quả nhiên là cha con, cả hai đều là người bình tĩnh khôn khéo. Ba Khổng quay đầu, đối với ông bác của Khổng Văn nãy giờ vẫn ngồi im ở trên sofa, nói anh hai, anh sai lầm rồi, mà em cũng sai lầm rồi. Cái gì sai lầm rồi? Ta nghe mà không hiểu gì hết, bác Khổng Văn mặt không chút thay đổi ngây người thật lâu, vẻ mặt tang thương thở dài một hơi, giống như muốn đem gì đó trong lòng đều một hơi nhổ ra hết, cho tới hôm nay em vẫn còn oán trách anh năm đó đã bức ép em kết hôn sao? Chẳng lẽ anh nghĩ rằng em sẽ không oán trách anh? Nói cái gì bất hiếu là một trong ba đại tội, anh nhìn bọn nó xem, ánh mắt của ba Khổng nhìn ta cùng Khổng Văn cự nhiên tràn đầy tự ái, làm cho lòng ta nóng lên, không có việc gì cần giải quyết cứ như vậy là tốt rồi. Bác ấy đứng dậy, nhìn mẹ Khổng nói chuyện này toàn bộ nên trách anh, bác ấy cười chua xót, năm đó anh đã không đủ kiên quyết cùng dũng cảm, hơn nữa, bác ấy cùng bác của Khổng Văn lạnh lùng nhìn nhau, không nghĩ tới đồng tính luyến ái lại có thể di truyền. Trầm mặc, có thể nghe thấy tiếng tim đập của mọi người trong phòng, a, mẹ Khổng ngơ ngác đứng bất động nhìn ba Khổng một lúc lâu, rốt cục cũng hét ầm lên. Khổng Văn đem ta đặt lên trên sofa, đứng dậy ôm lấy mẹ hắn, mẹ con ở đây, hắn nhẹ nhàng trấn an mẹ mình. Ta biết cái ôm của hắn có bao nhiêu ấm áp, ta biết thanh âm của hắn có bao nhiêu ôn nhu để làm lòng người yên ổn. Trò khôi hài, đúng là một trò khôi hài rối loạn, thét chói tai, tức giận, mắng, khóc. Sau đó, từng người rời đi. Góc chuyện audio.com. Trước hết lao ra khỏi phòng chính là mẹ Khổng, ngay lúc dì ấy rời đi ta thật thương cảm cho dì ấy, tuy rằng ánh mắt của dì ấy nhìn ta tựa như đang nhìn con độc xà bảy màu sặc sỡ. Sau đó là ông bác của Khổng Văn, ông ấy ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đi cuối cùng là ba Khổng, bác ấy tới gần ta, ánh mắt nhìn ta giống như đang nhìn tân nương tử của bác ấy, làm cho lông tóc cả người ta đều dựng thẳng lên. Khổng Văn nói, ba, xin người không cần chảy nước miếng. Hắn làm cái thủ thế, bất kỳ ai cũng đều dễ dàng hiểu được ý tứ của hắn tiễn khách. Vì thế, ba Khổng cũng bỏ đi luôn. Lúc bác ấy rời đi ta dùng ánh mắt cung kính đối với cha chồng tương lai mà dõi mắt nhìn theo. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta hỏi Khổng Văn, đã xong chưa? Hắn hôn nhẹ lên mũi ta, đã xong. Em đã cho là hai chúng ta phải tạm thời chia lìa à, ta bắt đầu tưởng tượng, hoặc là xuất hiện một cô em họ hay là tình địch gì đó vân vân. Phải không, hắn cười nhẹ, ta vẫn còn có chút lo lắng, thật sự đã xong. Thật sự đã xong. Thật sự, hắn đáp lại vô cùng đứng đắn và kiên định, chúng ta đây chính là đã được cha mẹ hai bên cùng đồng ý, phía bên anh là ba anh làm chủ, còn phía bên em là ai? Ta hì hì cười, đương nhiên chính là em a, trong nhà em lớn nhất. Khổng Văn cũng hì hì cười, kề sát lại cắn lên lỗ tai ta, như vậy. Chúc mừng một chút đi, mặt ta đỏ lên, lần này em muốn làm chủ động, hắn cư nhiên không suy nghĩ liền đáp ứng, không thành vấn đề. Ta còn chưa kịp nở nụ cười mãn nguyện, hắn lại nói, em chủ động nhận anh. Hoa, ta không chịu, ngươi lại bắt đầu khi dễ ta a, chính Văn Hoàn. Cách chương.